Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 694, vua anh hùng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vua anh hùng, chỉ nghe tên thôi cũng thấy đó là một danh hiệu tuyệt vời rồi. Nhìn vào phần mô tả của nó nữa thì đó có thể là một danh hiệu độc nhất vô nhị. Giống như vị vua đầu tiên vậy. Thật đáng để vượt qua tất cả những rắc rối này để thanh tẩy quần đảo Behen. Nhận phần thưởng cho sự đau khổ dường như là một điều tự nhiên. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ như dân công sở chẳng hạn, họ đã làm việc rất chăm chỉ cho công ty nhưng công ty lại không đưa ra mức thù lao hợp lý cho họ. Và thật không may, hầu hết những người sống trên thế giới đều là nô lệ của sự phi lý này. Vậy còn những người chơi của Satisfy thì sao? Những người đã làm việc chăm chỉ để lên cấp sẽ nhận được phần thưởng từ việc hoàn thành nhiệm vụ và tiến bộ đều đặn. Trong số đó, người tiên phong phát triển theo hướng tích cực chính là Grid. Grid được bao phủ bởi hào quang của chiến khí. Cậu ấy tràn ngập niềm vui khi nắm được thông tin của danh hiệu vua anh hùng. Nhìn bề ngoài thì nó kém hiệu quả hơn nhiều so với danh hiệu vị vua đầu tiên. Nó gây thêm sát thương cho các nghề có xếp hạng cao hơn độc nhất. Cũng như đại quỷ, thiên thần, rồng, á thần, v.v. trong những lúc bình thường, chức năng hoạt động duy nhất là nguồn tài nguyên có tên. Chiến khí, ngoài cái đó ra thì vị vua đầu tiên luôn thể hiện một sức mạnh to lớn hơn. Vua anh hùng, tại sao Grid lại coi danh hiệu này ngang hàng với vị vua đầu tiên? Đó là lẽ tự nhiên. Vì không phải mọi thứ đều có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì Grid đã xem xét các thông tin của chiến khí. Một nguồn tài nguyên đặc biệt chỉ dành cho vua anh hùng. Mỗi khi chiến khí tăng thêm một điểm thì sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng không? 5. Nó rất mạnh, chiến khí thường được giữ ở mức 10 điểm và sẽ tăng lên đến 100 điểm khi đánh nhau. Nói cách khác, Grid sẽ luôn nhận được sự gia tăng 5, sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn của mình và trong một số trường hợp, nó sẽ có thể tăng lên đến 50. Nó gần như ở mức điên rồ. Điều này đặc biệt thuận lợi với Grid vì cậu ấy là người có chỉ số cao. Điều gì sẽ xảy ra nếu 3.500 điểm sức mạnh của Grid được tăng lên 50? Đó sẽ là 5.250 điểm. Đó là một con số chỉ có thể đạt được nếu Grid tăng thêm 200 cấp nữa và đầu tư toàn bộ số điểm chỉ số vào sức mạnh. Mình cũng lo ngại về hình phạt sẽ xảy ra khi chiến khí giảm xuống dưới 10. Thông thường, chiến khí sẽ ở mức 10 điểm. Grid đánh giá rằng nó sẽ không giảm xuống dưới 10 trừ khi có một tình huống nào đó đáng xấu hổ xảy ra. Ha ha ha! Grid không thể kiềm chế được những tràng cười sảng khoái sau khi cậu nhận ra giá trị thực sự của vua anh hùng. Cậu ấy cũng đã chú ý đến thực tế rằng đây không phải là kết thúc của phần thưởng của quần đảo Behen. Còn có cả bổ trợ của bức tượng và nhật ký của Madre nữa. Một bức tượng đá tạc Grid được đặt ở trung tâm của sảnh danh vọng. Trong tương lai, Grid sẽ nhận được các bổ trợ của nó. Các bổ trợ là gì? Grid phấn khích và ngay lập tức đến gần bức tượng đá của mình. Rồi cậu ấy cau mày. Đó là vì bức tượng đá của cậu được tạc giống hệt như ngoại hình của cậu. Thật đáng buồn, tại sao khuôn mặt xấu xí nhất lại được đặt ở trung tâm của sảnh danh vọng chứ? Điều này chẳng quá là đáng xấu hổ sao? Cậu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc 2 tỷ người chơi và NPC của Satisfy sẽ cười lên mỗi khi nhìn thấy bức tượng của cậu. Stick và Braham không thể hiểu được sự thất vọng của Grid. Khi họ nhìn nhận nó một cách khách quan thì ngoại hình của Grid là khá trung bình so với con người nói chung. Tuy nhiên, lòng tự trọng của Grid đã bị vùi dập sau vụ việc với Ayang đến nỗi bản thân cậu ấy đã không nhận thức được điều đó. 2. Mình phải làm gì để nhận được các bổ trợ nhỉ? Grid thở dài thườn thượt và chạm vào bức tượng đá. Tinh tinh, có một hiệu ứng âm thanh sống động và các thông tin của bức tượng đá hiện lên. Tượng vua anh hùng Grid LV1, một bức tượng đá tưởng nhớ đến chiến công của thợ rèn huyền thoại Grid anh hùng của các anh hùng. người đã giúp tất cả các huyền thoại trở thành kỵ sĩ tử thần được yên nghỉ và thanh tẩy quần đảo Behen. Nếu bạn bày tỏ lòng tôn kính với bức tượng đá này thì khéo léo của bạn sẽ tăng 5. Và sẽ tăng xác suất làm ra một vật phẩm có xếp hạng cao hơn lên một chút. Ngoài ra, tốc độ tấn công của các kỹ năng loại kiếm sẽ tăng thêm 2. Mỗi khi người chơi hoặc NPC bày tỏ lòng tôn kính với bức tượng, điểm tôn thờ sẽ tăng thêm 1. Mỗi khi điểm tôn thờ vượt qua 5.000, cấp độ của bức tượng sẽ tăng 1 cấp và hiệu ứng bổ trợ sẽ tăng lên. Đôi khi cũng có thể mở ra một hiệu ứng bổ trợ mới. Cấp độ tối đa của bức tượng là 15. Bạn chỉ có thể bái một bức tượng 3 ngày một lần và thời gian tác dụng của hiệu ứng bổ trợ là 2 ngày. Ngoài ra, hiệu ứng bổ trợ của các bức tượng sẽ không được cộng dồn. Nhân vật chính của bức tượng là Creed sẽ nhận được phép bổ trợ trong 10 ngày mỗi khi điểm tôn thờ tăng lên 1.000. Điểm tôn thờ hiện tại, không, bổ, khéo léo tăng 5, kỹ năng tấn công loại kiếm tăng 2. Và xác suất chế tạo vật phẩm có xếp hạng cao hơn sẽ tăng nhẹ sao? Đó đúng là một bổ trợ rất hữu ích cho Creed, đặc biệt là khả năng nhận được các bổ trợ có giá trị trong 10 ngày mỗi khi điểm tôn thờ tăng thêm 1.000 điểm là cực kỳ hấp dẫn đối với Creed. Có lẽ nào, với thực tế là Satisfy có 2 tỷ người chơi, như vậy cậu ấy sẽ có thể duy trì hiệu ứng bắp vô hạn phải không? Thình thịch, tim Creed đập thình thịch, cậu thấy rất vui vì những bức tượng không chỉ đơn thuần là một biểu tượng và chúng đã mang lại cho cậu ấy một lợi thế ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng có điều cậu cần phải kiểm tra trước đã. Stick, mọi người có thể dễ dàng tiếp cận sảnh danh vọng không? Có một bức tượng thì có tác dụng gì không nếu như người chơi khó có thể đến được đây? Stick mỉm cười với Creed. Họ có thể chứ, ban đầu, lối vào quần đảo Behen nằm rải rác trên khắp lục địa. Nhưng tôi đã phong ấn chúng vì sảnh đã bị ô nhiễm và rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Trong tương lai, nhiều người sẽ có thể đến thăm sảnh danh vọng ồ. Creed nổi da gà khi nghĩ đến điểm tôn thờ của cậu ấy sẽ tăng lên nhanh chóng. Chờ đã, có câu là... hiệu ứng bổ trợ của các bức tượng sẽ không được cộng dồn. Creed cau mày và đứng trước những bức tượng của những huyền thoại khác. Tượng kiếm thánh Müller LV. 1. Một bức tượng đá tưởng nhớ chiến công của Müller kiếm thánh mạnh nhất trong quá khứ. Người đã phong ấn nhiều đại quỷ để cứu thế giới. Nếu bạn bày tỏ lòng kính trọng với bức tượng này, chỉ số sức mạnh của bạn sẽ tăng 7. Và sức mạnh của các kỹ năng loại kiếm của bạn sẽ tăng 10. Mỗi khi người chơi hoặc NPC bày tỏ lòng tôn kính với bức tượng, điểm tôn thờ sẽ tăng thêm 1. Mỗi khi điểm tôn thờ vượt qua 5.000, cấp độ của bức tượng sẽ tăng 1 cấp và hiệu ứng bổ trợ sẽ tăng lên. Cấp độ tối đa của bức tượng là 10. Bạn chỉ có thể bái một bức tượng 3 ngày một lần và thời gian tác dụng của hiệu ứng bổ trợ là 2 ngày. Ngoài ra, hiệu ứng bổ trợ của các bức tượng sẽ không được cộng dồn. Điểm tôn thờ hiện tại. Không, tượng thợ rèn huyền thoại Pacma LV. 1. Một bức tượng đá tưởng nhớ chiến công của thợ rèn huyền thoại Pacma. Người đã ký giao ước với đại quỷ thứ nhất bao vì lợi ích của nhân loại. Nếu bạn bày tỏ lòng kính trọng với bức tượng này, chỉ số khéo léo của bạn sẽ tăng 7. Và sẽ tăng xác suất làm ra một vật phẩm có xếp hạng cao hơn lên một chút. Ngoài ra, tốc độ của các kỹ năng loại kiếm sẽ tăng 2. Và tiêu hao mana của kỹ năng triệu hồi xác sống giảm 3. Mỗi khi người chơi hoặc NPC bày tỏ lòng tôn kính với bức tượng. Điểm tôn thờ sẽ tăng thêm 1. Điểm tôn thờ hiện tại. Không, không, chết tiệt. Creed đã chửi rủa sau khi xác nhận được rằng các bức tượng huyền thoại khác cũng cho phép bổ trợ. Hiệu ứng bổ trợ của cậu ấy giờ đang là tệ nhất vì vậy nếu mà cậu ấy không chửi thì không phải là người nữa rồi. Thế này có nghĩa là sẽ không có ai bái tượng đá của mình à, các bổ trợ vô hạn đã biến mất rồi. Với suy nghĩ của Creed thì rõ ràng bức tượng đá của cậu ấy chỉ là một biểu tượng không hơn không kém. Có vẻ như điểm tôn thờ của cậu sẽ được duy trì ở mức không trong suốt phần đời còn lại của cậu mất. Ôi, thật. thật là, mình cảm thấy muốn khóc quá. Mọi người sẽ cười vào bức tượng của mình mỗi khi họ đến đây còn gì. Nó vừa xấu vừa vô dụng. Hu hu, Chúa không tồn tại mất rồi. Chris thấy thất vọng kinh khủng. Nhưng cậu đã quên mất một điều rằng, thực tế là cậu ấy có Lauer bên cạnh mình và đó là một người còn hữu ích hơn cả Chúa. Người bây giờ bình tĩnh. Sau khi xem thông tin các bổ trợ của tượng đá, Chris đã bị tê liệt mất vài phút. Bức tượng đá xấu xí của cậu ấy đang được dựng ở trung tâm của sảnh danh vọng và các hiệu ứng bổ trợ của nó đúng là vô dụng. Trạng thái tinh thần của Chris đã suy sụp khi nghĩ rằng nó sẽ trở thành một trò hề trong tương lai. Cậu đã rất tự hào về việc có một bức tượng bằng đá trong sảnh danh vọng và giờ cậu chỉ muốn giấu nó vào một cái hố nào đó. Nhưng nó chỉ là trong chốc lát, trạng thái tinh thần của Chris đã phục hồi tương đối nhanh. Đó là bởi vì sức nặng của trách nhiệm mà cậu ấy mang theo là quá nặng. Đúng thế, mình không thể lạc trôi được vì mình phải trở lại vương quốc. Vương quốc chơi đồ mạnh vẫn đang chịu áp lực từ đế quốc. Chris là vua nên cậu ấy không thể vắng mặt mãi được. Mình sẽ trở lại cung điện và kiểm tra nhật ký của Madre. Nếu ngay cả cuốn nhật ký này cũng là rác, nốt thì Chris sẽ không thể đối phó với chấn thương tinh thần mất. Vì vậy, cậu ấy muốn trở về vương quốc trước để xoa dịu lòng mình. Chúng ta trở về thôi. Chris ra hiệu cho Stick. Sau đó, Stick nói với cậu ấy. Trước tiên chúng ta hãy xem khu vực kế thừa đã. Khu vực kế thừa, tôi đã nói với cậu rồi mà. Quần đảo Bihen là sảnh danh vọng để tôn vinh thành tựu của những huyền thoại trong quá khứ. Đồng thời cũng để truyền lại các di sản cho những huyền thoại hiện tại. Ahat, kỳ vọng của Chris đã tăng lên khi cậu ấy nghe thấy từ di sản, tôi có thể kế thừa di sản do Pacma để lại sao? Đúng vậy, được đấy, đi thôi, khu vực kế thừa nằm trên hòn đảo thứ 65. Đó là một nơi mà không ai khác ngoài những huyền thoại hiện tại có thể bước vào. Khu vực kế thừa được dát vàng. Có 9 tòa nhà trang nhã giống như các đền thờ đã được dựng lên và Chris cùng Stick đang đứng ở trung tâm. Họ tất nhiên là đi tìm tòa nhà dành cho kế vị của thợ rèn huyền thoại trong số 9 tòa nhà. Có một tòa nhà có khắc một cái búa và một cái đe trên đầu lối vào của nó. Cái gì được để lại nhỉ? Chris tự hỏi và bước vào tòa nhà. Bạn đã được đăng ký vào kế vị của thợ rèn huyền thoại với tư cách là hậu duệ Pacma. Xin chào, cuốn sách hiếm Pacma, hay, đang chờ bạn. Bên trong tòa nhà khổng lồ, có một cuốn sách ở phía cuối hàng chục cây cột. Nó trông tương tự như cuốn sách mà Chris lấy đã được tự động tận cùng phía bắc. Ực, có gì ở trong cuốn sách nhỉ? Chris căng thẳng nuốt nước bọt. Cậu đã cố gắng để không mong đợi quá nhiều. Đây là một nơi mà ai cũng có thể vào miễn là người đó có một nghề huyền thoại. Thế nên sẽ không có gì đặc biệt ở đây cả đâu. Nó sẽ là một kỹ năng nhỏ thôi. Cậu ấy đã không đặt kỳ vọng cao để không phải thất vọng nhiều. Chris đã nghĩ điều này nhiều lần trước khi chạm vào cuốn sách hiếm của Pacma. Bạn đã có được mảnh ẩn trao bản ngã của hậu duệ Pacma. Trao bản ngã, bạn có thể trao cho vật phẩm một bản ngã. Vật phẩm đó sẽ được phân loại là vật phẩm bản ngã và giá trị của nó sẽ là khổng lồ. Mỗi khi cấp độ kỹ năng của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại tăng lên thì số lần có thể sử dụng trao bản ngã sẽ tăng thêm một lần. Số lượng bản ngã có thể trao đi hiện tại. 8, vật phẩm bản ngã, kỹ thuật này không phải chỉ dành cho mỗi thợ rèn người lùn à. Chris run lên vì kinh ngạc trước khả năng mới này. Tác động và nỗi mất mát Chris cảm nhận được sau khi kiểm tra các hiệu ứng bổ trợ của các bức tượng đá đã bị thổi bay đi mất. Cách chương.